Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, thương tích đầy mình. Tối hôm qua, Diệp Trần từ hang trong phế tích đi ra. Toàn bộ Lâm thị tộc nhân cũng cầm hang cho lật một lần. Vậy không có tìm được lão tổ tông chỗ. Lâm Vạn Hải tự nhiên vậy liền bắt đầu hoài nghi dậy ngày hôm qua Diệp Trần làm chuyện. Ha ha, ta có thể nhớ, là chính ngươi cầm ta mang vào hang cửa vào. Nhắc tới, cái này còn là ngươi công lao đâu. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, cái này, lời này vừa ra, Lâm Vạn Hải sắc mặt nhất thời liền khó coi. Đây không phải là đang đánh mặt sao? Ngày hôm qua, hắn thề thành khẩn đem Diệp Trần dẫn tới động vào miệng. Tự mình đem hắn quan ở bên trong. Vốn muốn mượn giúp lão tổ lực lượng đem Diệp Trần giết đi. Ai có thể nghĩ tới. Không những không giết chết Diệp Trần. Lão tổ nhưng cũng biến mất không thấy. Cái này còn có. Người im miệng. Lâm Vạn Hải bị Diệp Trần bị đâm trúng liền nội tâm về điểm kia tâm sự. Tức giận hét. Chính là ngươi giết chúng ta Lâm thị tổ tông. Chính là ngươi làm, ngươi nhất định phải nạp mạng đi. Ngày hôm nay ngươi không cho phép đi ra Lâm thị. Ta không cho phép, cũng không biết từ đâu tới lá gan. Ngươi dường như còn không ngăn được ta. Diệp Trần nhìn đối phương, thản nhiên nói. Các huynh đệ, chính là tên này hại chết lão tổ. Chúng ta không thể như thế dễ dàng thả qua hắn. Không thể để cho hắn cứ như vậy đi. Lâm Vạn Hải lớn tiếng nói. Chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên. Phải cầm hắn lưu lại. Cho lão tổ trả thù. Xông lên. Là lão tổ trả thù. Không sai. Nhất định phải lưu lại hắn. Là lão tổ trả thù. Không thể để cho hắn như thế dễ dàng đi. Muốn báo thù. Mọi người cùng nhau tiến lên. Nhất định có thể trả thù. 5-6 người tuổi trẻ bị đầu độc. Lập tức liền có chút kích động. Khí huyết dâng trào. Liền cùng đánh máu gà như nhau. 10 phần coi là kẻ thù nhìn Diệp Trần. Dẫu sao đều là người tuổi trẻ. Dễ dàng nhất bị đầu độc. Một khi bị nâng lên tức giận. Vậy thì không để ý hậu quả đi làm chuyện. Cho dù Diệp Trần so bọn họ lợi hại nhiều. Vậy không để ở trong lòng. Cam nguyện ném đầu lâu. Vậy nhiệt huyết. Nói vừa hô hoàn. Lâm Vạn Hải vung tay lên. Mấy cái Lâm thị con em tất cả đều vọt tới. Một bộ phải đem Diệp Trần cho tháo ra 8 khối liền như nhau. Lâm Nguyệt Giao đã sớm thận trọng núp ở Diệp Trần sau lưng. Nhắm hai mắt lại, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không đả thương được ngươi. Diệp Trần vỗ vỗ Lâm Nguyệt Giao bả vai, mở miệng nói một câu. Được, Lâm Nguyệt Giao mặc dù đang nhắm mắt, nhưng vẫn gật đầu một cái nói một câu. Nàng bây giờ có thể làm, cũng chỉ có tin tưởng Diệp Trần. Dẫu sao, hiện tại Diệp Trần là nàng duy nhất có thể người tin cần. Nhắm mắt lại, mặc dù không thấy được phát sinh trước mắt sự việc, nhưng nàng nhưng có thể nghe thấy một điểm động tĩnh. Chung quanh không ngừng vang lên một hồi nặng nề quả đấm thanh âm. Nàng cũng không biết là đánh vào Diệp Trần trên mình thanh âm. Vẫn là Diệp Trần đánh vào trên người người khác thanh âm. Nhưng nàng không dám đi xem. Nàng cũng sợ vừa mở mắt. Thấy là Diệp Trần bị người ta đè xuống đất đánh. Hiện tại nàng có thể làm. Chính là cầu nguyện Diệp Trần không phải bị thương. Như vậy nàng liền an tâm. Hồi lâu sau đó, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên cảm thấy. Chung quanh tựa hồ đều yên tĩnh lại. Một chút thanh âm cũng không có. Không sao, mở mắt ra đi. Ngay tại Lâm Nguyệt Giao thời điểm do dự. Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Nàng chỉ nghe một câu. Liền biết, đây là Diệp Trần ánh mắt, không do dự chút nào. Vừa mở mắt, liền thấy được đứng ở nàng trước mặt mỉm cười Diệp Trần. Nụ cười kia, phá lệ ấm áp, lại nhìn chung quanh một chút. Nhưng phát hiện, mới vừa khí thế hung hăng người, toàn đều ngã xuống đất. Liền không có một cái đứng. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao rất là bất ngờ và kinh hãi. Người đàn ông này, tựa hồ rất lợi hại à. Cũng. Đều là ngươi đánh sao? Lâm Nguyệt Giao nhìn chung quanh té xuống đất người. Không nhịn được nói một câu. Đúng vậy. Bất quá mấy cái tên hề nhảy nhót. Chúng ta không cần phải để ý đến. Diệp Trần mười phần tùy ý nói một câu. Chúng ta đi bây giờ đi. Không có người nào có thể ngăn cản chúng ta. Nói xong, liền dắt Lâm Nguyệt Giao tay đi ra phía ngoài. Chỉ lưu lại một cái hình bóng cho Lâm Vạn Hải các người nhìn. Nhưng không thể làm gì. An tâm, bị Diệp Trần dắt tay. Lâm Nguyệt Giao chỉ cảm thấy được đặc biệt an tâm. Một chút cũng không có sợ. Tựa hồ, có một cái như vậy trượng phu. Cũng là một chuyện tốt tình đâu. Cầm lên hành lý, Diệp Trần liền bắt đầu mua vé. Đi ra thời gian dài như vậy. Vậy cần phải trở về. Nơi có việc đều giao cho Diệp Trần tới an bài. Lâm Nguyệt Giao lập tức liền không có chuyện làm liền đứng lên. Bất quá, nàng ngược lại cũng rất an tâm. Giao cho Diệp Trần, nàng hoàn toàn không có phát giác được lo lắng. Tựa hồ, ở nàng trong tiềm thức liền cảm thấy người đàn ông này rất đáng tin. Đến lúc xế chiều, hai người cùng nhau tiến vào sân bay. Ngồi lên máy bay, chuẩn bị trực tiếp bay trở về Thiên Hải. Đến phía trên, hai người ngồi xuống, đơn giản thu thập một tí, liền muốn trực tiếp nghỉ ngơi. Lâm Tổng, trùng hợp như vậy à? Ở chỗ này còn có thể gặp phải ngươi đâu? Một giọng nói đột nhiên ở vang lên bên tai. Theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp một người trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh trên vị trí. Kêu một tiếng, Lâm Nguyệt Giao trong trí nhớ sớm cũng không biết người này là ai. Chỉ là rất mộng hỏi một câu. Người là vị nào à? Người không nhớ ta sao? Người trẻ tuổi kia nhưng là khẽ mỉm cười. Nói, ta là Thiên Hải Trung Đạt Khoa Kỹ công ty Tô Viễn nha. Trước ta ở ngươi công ty châu báu bên trong mua qua châu báu. Còn cùng ngươi tăng thêm bạn tốt đâu. Mặc dù thấy mặt không nhiều, nhưng chúng ta vậy là bạn. Bên trong Đạt, Tô Viễn, Lâm Nguyệt Giao hướng về phía hai cái tên chữ cũng không có ấn tượng gì. Rất là mơ hồ, nhưng đối phương nhiệt tình như vậy, nàng vậy không tiện cự tuyệt, cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Nói, ngươi khỏe, vị này, chấm ngoặc kép, Tô Viễn nhìn một cái bên cạnh Diệp Trần, không nhịn được nói, hai người không phải đã ly dị sao, làm sao cái này lại, các ngươi là cùng đi ra ngoài chơi phải không? Ly dị, Lâm Nguyệt Giao lại bị nói một lần, cũng có chút lúng túng. Chỉ tốt cũng không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Ban đầu các ngươi ở trên trời biển gây cả thành mưa gió. Ta còn lấy vì các ngươi thật ly dị đâu. Lúc đầu đã cùng tốt lắm mà. Tô Viễn thuận miệng nói. Bất quá, thứ cho ta nói thẳng à. Hai ngươi thật không thế nào phối. Lâm Tổng, ngươi nhưng mà 10 tỷ công ty chấp trưởng ngươi. Làm sao gả cho một tên phế vật. Hắn vẫn là đến nhà ở rể. Hoàn toàn chính là ăn bám. Tô Viễn trong giọng nói đều là khinh thường và khinh bỉ. Một cái sức lực chê bai Diệp Trần. Nhưng ở Lâm Nguyệt Giao trong lỗ tai nhưng là rất lớn đánh vào. Phế vật. Đến nhà ở rể. 10 tỷ công ty. Những chữ này mắt lập tức liền vọt vào Lâm Nguyệt Giao đầu óc bên trong. Không ngừng đánh thẳng vào nàng. Đầu đều bắt đầu đau. Lâm Nguyệt Giao hết sức thống khổ che đầu mình. Đặc biệt khó chịu, người im miệng, Diệp Trần lạnh lùng mắng liền một câu. Sau đó quan tâm nhìn Lâm Nguyệt Giao tình huống, cầm nàng ôm vào trong lòng. Tô Viễn bị Diệp Trần cho mắng liền một câu, cũng có chút khó chịu. Nói, làm sao, vẫn không thể để cho ta nói à? Ta có nói lời gì sai sao? Ngươi vốn chính là một cái đến nhà ở rể, mỗi ngày ăn bám, vẫn không thể để cho ta nói. Diệp Trần an ủi Lâm Nguyệt Giao. Một màn này cũng bị Tô Viễn nhìn ở trong mắt. Hắn mơ hồ cảm thấy. Trong này tựa hồ có vấn đề gì. Làm sao mình nói một chút đến những chuyện kia trên. Lâm Nguyệt Giao sẽ nhức đầu đâu. Chẳng lẽ. Trong này sẽ là có chuyện gì không. Để cho ta bình tĩnh một tí. Lâm Nguyệt Giao đem Diệp Trần đẩy ra. Trực tiếp nói. Hiện tại nàng suy nghĩ một chút trước những chuyện kia. Đầu nàng giống như là muốn nổ tung như nhau. Chỉ có chính nàng tỉnh táo lại sau đó mới có thể nhất thoải mái. Diệp Trần cũng chỉ tốt mau tránh ra một chút, để cho Lâm Nguyệt Giao mình bình tĩnh. Một màn này cũng bị Tô Viễn nhìn thấy, trong lòng nhất thời liền cảm thấy có cơ hội. Cái này Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tới giữa quả nhiên là có chút chuyện gì. Nếu không, Làm sao sẽ đem Diệp Trần đẩy ra thì sao? Lâm Tổng, người uống nước sao? Tô Viễn đem bên cạnh nước suối đưa tới. Nói, Lâm Nguyệt Giao một tay nhận lấy. Liền uống mấy hớp, sau đó dựa vào ghế bình tĩnh nghỉ ngơi một tí. Lâm Tổng, người nếu là có chuyện gì đều có thể tìm ta. Ta cũng có thể giúp ngươi. Tô Viễn một cái sức lực nói. Không cần, ta chỉ muốn bình tĩnh một tí. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay. Thản nhiên nói. Cũng không muốn để ý tới hắn. Phải, ngươi có chuyện gì liền kêu ta. Tô Viễn gật đầu một cái. Một tiếng đáp ứng xuống. Đặc biệt nghe lời. Liền ngồi một bên. Diệp Trần lạnh lùng nhìn hắn một mắt. Tên này còn như thế nóng tim. Trong này, nhất định là có chuyện gì. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Những lời này một chút cũng không giả. Còn muốn thừa dịp mình và Lâm Nguyệt Giao quan hệ không tốt. Thừa dịp hư mà vào sao? Nằm mơ, dọc theo đường đi. Lâm Nguyệt Giao mơ màng nặng trĩu đã ngủ. Diệp Trần liền thủ chờ ở một bên. Mãi cho đến thiên hải sau đó, Lâm Nguyệt Giao mới tỉnh lại. Đến, chúng ta đi thôi. Diệp Trần nhẹ giọng nói. Được, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Vậy đứng lên, cầm lên hành lý, liền chuẩn bị xuống máy bay. Lâm Tổng, đây là ta danh thiếp. Người nếu là có cần gì ta giúp, xin cứ việc phân phó. Bên cạnh Tô Viễn nhìn chính xác cơ hội, đem danh thiếp đưa tới. Mở miệng nói, Lâm Nguyệt Giao do dự một tí, vẫn là nhận, nói. Phải, ta biết, nói xong, lúc này mới và Diệp Trần cùng đi xuống lên máy bay. Tô Viễn nhìn cái này hai người đi tới hình bóng, con người bắt đầu vòng vo, hắn trong sâu thẳm liền cảm thấy, cái này hai người tới giữa, tuyệt đối là có vấn đề gì, muốn là thật tìm xảy ra vấn đề, có lẽ, hắn liền có cơ hội. Lâm Nguyệt Giao đi ở Thiên Hải sân bay, hô hấp Thiên Hải nơi này không khí. Mơ hồ liền cảm giác được một cổ cảm giác quen thuộc. Tiếp theo đi như thế nào? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. Dẫu sao, nơi này để cho nàng cảm thấy một cổ cảm giác quen thuộc. Tự nhiên vậy muốn hỏi một câu. Chờ lát đánh xe, chúng ta là có thể trở về. Diệp Trần mở miệng nói. Đón một chiếc xe tử. Hai người ngồi chung đi lên. Chạy thẳng tới Hồ Thái Bình biệt thự. Xe ngừng ở cửa. Diệp Trần chỉ biệt thự, liền nói, ngươi xem, cái này chính là nhà của chúng ta. Lớn như vậy biệt thự, Lâm Nguyệt Giao vẫn có chút nhỏ giật mình. Dẫu sao, con đường đi tới này, nàng cũng biết Thiên Hải cái thành phố này không nhỏ. Thậm chí, có thể nói rất lớn. Biệt thự này khu các hạng các biện pháp vậy đều rất tốt. Vừa thấy chính là khu biệt thự mắc tiền, mà nhà nàng lại là lớn như vậy biệt thự. Đúng vậy, cái này chính là nhà của chúng ta. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, vậy cái nhà này là ta bỏ tiền mua sao? Vậy ta có phải hay không vậy thật lợi hại? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được kinh ngạc một tí, ta như thế trẻ tuổi là có thể kiếm như thế nhiều tiền sao? Diệp Trần một hồi oán thầm, ban đầu mua phòng, hắn cũng là ra một phần lực, chỉ là không có nói ra mà thôi. Đó là tự nhiên, ngươi rất lợi hại. Diệp Trần gật đầu một cái, 10 phần đồng ý những lời này. Lâm Nguyệt Giao trong lòng cũng có chút kỳ quái đứng lên. Dựa theo Tô Viễn nói, Diệp Trần là đến nhà ở rể, mà mình như vậy lợi hại. Tại sao phải tìm một cái đến nhà ở rể? Vẫn là người ăn bám người. Lâm Nguyệt Giao trong lòng, vậy liền bắt đầu tò mò. Bất quá cái vấn đề này, nàng cảm thấy có cần phải tìm người nhà hỏi một chút. Dù sao đều đã đến cửa nhà, ngược lại là có thể đi hỏi một tí ba mẹ. Đi, chúng ta vào đi thôi. Lâm Nguyệt Giao nói xong, liền đi lên trước, gõ chuông cửa. Rất nhanh, Lý Phượng liền từ bên trong chạy ra. Vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao, nhất thời liền kích động. Nguyệt Giao, người có thể coi là trở về. Lý Phượng một đường chạy chậm, từ trong nhà mặt chạy ra, đến cửa, lớn tiếng nói, mụ mụ thật sự là nhớ ngươi muốn chết. Nói xong, mở cửa, liền đem Lâm Nguyệt Giao ôm lấy. Vậy kêu là một cái kích động à? Mẹ, Chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao nhìn người trước mắt này, nhất thời liền cảm thấy có cảm giác thân thiết, rất là kích động. Con gái ngoan, cũng nhiều ngày như vậy, ngươi rốt cuộc trở về. Lý Phượng cảm khái nói một câu, mới vừa muốn tiếp tục nói gì, chợt thấy bên cạnh Diệp Trần, nhất thời liền khó chịu đứng lên. Ngươi làm sao cũng tới? Ai kêu ngươi tới? Lý Phượng giọng đều thay đổi, rất là mất hứng. Mẹ, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao mới vừa muốn nói chuyện, liền bị Lý Phượng cắt đứt. Ngươi chuyện gì xảy ra? Hắn đều phải và ngươi ly dị. Ngươi còn cùng hắn chung một chỗ làm cái gì đây? Ngươi có thể hay không tiền đồ điểm? Một cái đến nhà ở rể. Phế vật, có cái gì đáng ngươi lưu luyến? Cầm hắn bỏ rơi. Cái này trên đời người trai hiền còn nhiều mà. Hoàn toàn cũng không cần muốn hắn. Lý Phượng lớn tiếng nói. Thanh âm kia, đã đem Diệp Trần hung hãn chê bai một lần. Cầm Lâm Nguyệt Giao cũng hù dọa. Mẹ, ta trước, chấm ngoặc kép, im miệng, ngươi đừng kêu mụ ta. Ta cảm thấy buồn nôn. Diệp Trần mới vừa nói một câu, liền bị Lý Phượng cho oán hận một câu nói cũng không nói được. Mắng thương tích đầy mình. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteyensu.com/chéo-chuyện-chéo-csiyn-nối-csiy-gạch-nối-pap-gạch-nối-su-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.